Trong mắt của hắn đang tràn ngập sự cuồng nhiệt như thế. Cung Diệp Vũ nhìn mọi người nói. Tiếng gầm đó có khí thế trường đi kèm. Như vậy thì có thể suy luận được rằng con quỷ quái phát ra tiếng gầm đó đã có thực lực vượt qua chân ma cấp rồi. Hay nói cách khác, sau khi nó tiến giai, quỷ quái ma vương cấp mà tổ chức linh hồn của các quốc gia vẫn phỏng đoán đã xuất hiện thật rồi. Lời bình, kẻ địch không tồn tại hóa ra lại có thật. Đó sẽ là địch thủ mạnh nhất mà ngay cả cung Diệp Vũ cũng chưa từng đối mặt. Ma vương cấp sẽ mạnh mẽ và khủng bố đến mức độ nào? Đoàn người sẽ làm gì khi một kẻ địch vượt trội như vậy xuất hiện? Cùng đón đọc những chương mới cực kỳ kịch tính và nghẹt thở của TVKD được nhóm Dịch Vô Hạn Chi Tâm thực hiện nhé. Chú thích: 1. Viễn cổ cự thú, loài thú khổng lồ từ thời cổ đại xa xôi trước kia. 2. Sắc lang gặp mỹ nữ, giống như dê già thấy con gái đẹp. Cách chương.